Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 33, em còn quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Vivi khổ cửa hàng Văn Khinh nhịn không được cười rộ lên. Xem ra Lục Nhị Thiếu và Ninh Tiểu Thư thật sự là quan hệ rất tốt à, đối với nhau hiểu rõ nhau như vậy. Về thân phận của Ninh Ly cô có nghe thấy, tuy rằng không rõ Lục Hoài Dữ và vị tiểu thư mới tới của Diệp gia này có giao tình như vậy, bất quá có thể làm cho Lục Hoài Dữ trước sau như một lười biếng tản mạn cùng hao tổn tâm tư như vậy, đã đủ biểu hiện địa vị của vị Ninh Tiểu Thư này ở chỗ anh. Ninh Ly vừa nói ra, liền trực giác không tốt. Trong nháy mắt như vậy, cô thậm chí còn cảm thấy ánh mắt Lục Hoài Dữ nhìn qua, sắc bén trong suốt cơ hồ muốn nhìn thấu cô. Cũng may, Lục Hoài Dữ rất nhanh thu hồi tầm mắt. Đem cái này đưa đi sửa một chút, lễ phục cao cấp như vậy, bình thường là không cho phép tự mình sửa đổi. Nhưng người này là Lục Hoài Dữ tự nhiên bất đồng. Văn Khinh cười nói, tôi tự mình đến đây, cô làm nghề này nhiều năm, tay nghề may cắt may của bản thân cũng là tuyệt vời. Ninh tiểu thư, mời đi theo tôi. Ninh Ly đi theo Văn Khinh đến phòng thử đồ, Lục Hoài Dữ ngồi xuống sofa, nhân viên đổi cà phê thành trà, liền lui sang một bên. Mấy nhân viên trong cửa hàng đang tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng tiến hành trao đổi ánh mắt. Lục Nhị Thiếu đến Vân Châu lâu như vậy, nghe nói ngay cả Phùng Tổng muốn gặp anh cũng phải tốn một phen tâm tư. Vị Ninh tiểu thư này rốt cuộc là nhân vật bây giờ cương nhiên có thể làm cho Lục Nhị Thiếu ra làm đến mức này. Đừng nói chuyện với tôi chỉ muốn trầm mê giá trị tuyệt sắc của Lục Nhị Thiếu. Còn chưa nói, vị Ninh tiểu thư này cũng thật sự xinh đẹp không có gì để nói a, liền vừa mới một thân quần áo kia cơ nhiên cũng không thể phong ấn mỹ mạo của cô ấy. Không biết thay thế cái kia của chúng ta, sẽ như thế nào? Nói, chẳng lẽ các người một chút cũng không tò mò, Lục Nhị Thiếu gia làm sao có thể chính xác biết vòng eo Ninh tiểu thư sao? Đôi mù sinh, cô đã phát hiện hoa điểm. Phùng Diêu mang theo mấy giám đốc điều hành vội vàng chạy tới cửa hàng. Ngày hôm qua bọn họ đã biết hôm nay Lục Nhị Thiếu phải chọn lễ phục cho vị tiểu thư nào đó, cố ý dặn dò người phía dưới nhiều lần, nhất định phải nâng cao tinh thần 12 vạn phần. Ai biết được vẫn còn xảy ra sự cố, Phùng Diêu trong lòng khổ sở, đi tới cửa hàng, mấy người liếc mắt một cái nhìn thấy Lục Hoài Dữ đang lẳng lặng chờ đợi, biểu tình đều ngưng tụ. Dù sao bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vị gia này chờ ai như vậy, thật không biết vị tiểu thư kia, rốt cuộc là nhân vật gì. Lần này thật sợ là đắc tội người chết, Nhị Thiếu, Phùng Diêu hít sâu một hơi, tiến lên, chúng tôi công tác sơ sẩy, xin ngài thông cảm, Lục Hoài Dữ ngước mắt lên, thản nhiên nhìn mấy người một cái. Phùng Diêu nhìn thần sắc của anh, hình như không tức giận, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tính tình vị lão gia này nổi danh khó hầu hạ, tâm tư thủ đoạn trên thương trường cũng đặc biệt sắc bén. Người phía dưới phạm sai lầm lớn như vậy, hắn cho rằng Lục Hoài Dữ khẳng định sẽ không dễ dàng vạch trần. Nhưng bây giờ, tâm tình Lục Nhị Thiếu, hình như cũng không tệ lắm. Không có lần sau, Lục Hoài năm ngôn giản ý dục ngữ khí tản mạn thanh đạm, nhưng đích thật là không có ý tức giận. Phùng Diêu quả thực thụ sủng nhược kinh. Vâng, trong tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ tăng cường quản lý. Cảm ơn Nhị Thiếu, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, nhớ tới vị kia, lại nhìn trái phải một vòng. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng, nếu vị tiểu thư kia tức giận, chuyện này Lục Hoài Dữ tuyệt đối sẽ không quên như thế. Nhưng tại sao hắn không nhìn thấy ai? Hắn dừng một chút, lúc này mới cẩn thận hỏi. Nhị Thiếu, không biết vị tiểu thư kia, rèm trong phòng thử đồ bỗng nhiên bị người kéo ra. Lục Hoài Dữ tựa như có cảm giác ngước mắt nhìn lại. Sáng rực rỡ dưới ánh đèn, một đạo thân ảnh cao gầy mảnh khảnh, đình đình mà đứng. Mái tóc mềm mại mượt mà buông xuống như bộc phát tỏa ra một tầng màu cà ri mềm mại cực kỳ sáng. Làn da như chất béo đông lạnh, khuôn mặt tươi sáng. Cổ thiên nga thon dài mảnh khảnh, một đoạn xương quai xanh gầy gò thẳng tắp dường như chiếu một vịnh ánh sáng nhạt. Thiết kế tối giản, phác họa thân hình uyển chuyển linh lung của thiếu nữ, giống như nụ hoa mới nở rộ, hơi có chút ngây ngô, lại mang theo hấp dẫn chí mạng không biết. Lớp lụa mỏng màu xám khói như mộng như ảo mở ra, trên đó tinh mang điểm xuyết giống như dung nhập vào một mảnh ngân hà, ôn nhu tĩnh mến, lại sáng chói chói mắt tựa như tụ liễm tất cả ánh sáng. Cô là một viên sáng ngời chói mắt nhất trong mảnh tinh hà kia. Toàn bộ cửa hàng đột nhiên im lặng, có vẻ đẹp thật sự là làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn lên. Văn Khinh nhịn không được trong lòng thở dài. Vừa mới ở trong phòng thử quần áo, cô cũng đã trải qua một đợt trùng kích xinh đẹp này, tốt xấu gì so với bọn họ hiện tại tốt hơn một chút. Cô nhẹ giọng mở miệng chân thành tán thưởng, Ninh tiểu thư quả nhiên là người thích hợp nhất với bộ quần áo này. Bản thân chiếc váy này đã cực kỳ xinh đẹp, mặc trên người cô càng thêm màu sắc động lòng người. Ninh Ly nhìn về phía Lục Hoài Dữ, nhị ca cái này thế nào? Bản thân cô cũng cảm thấy rất thích hợp. Lục Hoài và không nói gì cứ như vậy gắt gao nhìn cô ánh mắt cực sâu. Đám người Phùng Diêu bên cạnh trong mắt đều nhịn không được xẹt qua một tia kinh diễm. Trong nháy mắt trong lòng Phùng Diêu chỉ có một ý nghĩ, màu sắc như vậy, khó trách Lục Hoài năm để ý như vậy. Hắn khen ngợi, Ninh tiểu thư mặc cái này, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Lục Hoài Dữ bỗng nhiên nhìn hắn một cái. HG sẽ đóng cửa sao, các người đều thanh nhàn như vậy. Phùng Diêu liên tục mang theo mấy vị giám đốc điều hành phía sau, đồng loạt giật mình một cái. Không phải vậy sao, đây không phải là đang cùng Ninh tiểu thư thử quần áo sao? Lúc trước còn tốt à, sao đột nhiên cứ như vậy? Phùng Diêu vội vàng nói, nếu không có phân phó khác tôi liền đi, nhị thiếu cùng Ninh tiểu thư cứ tự nhiên. Lục Hoài giữ ánh mắt cực đạm nhìn lướt qua hắn một cái. Phùng Diêu lập tức rất có ánh mắt mang theo người rời đi. Đi ra khỏi cửa hàng một đoạn, mấy vị giám đốc điều hành vẫn liên tiếp mờ mịt không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cái này, Phùng Tổng, chúng ta cùng Lục Nhị Thiếu tiếp xúc cũng không nhiều, nếu có chỗ nào sẽ chọc cho Lục Nhị Thiếu không vui, ông có thể nhắc nhở nhiều hơn một chút a. Đã sớm nghe đồn vị gia này khó hầu hạ, hôm nay xem ra thật đúng là. Bọn họ liền đứng ở đó, cái gì cũng không làm a. Rốt cuộc là làm sao chọc cho vị này mất hứng. Phùng Diêu có lời nói đau khổ, hắn ta không biết gì hết. Hắn chỉ hiểu một điều, cái khác thì thôi, về sau vị Ninh tiểu thư này, ngàn vạn lần đối đãi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giám đốc điều hành cấp cao để lộ một cái gì đó kỳ lạ. Tôi nghe nói đây là con gái Diệp gia vừa mới từ Lâm Thành đón về, không nghĩ tới lại có quan hệ với nhị thiếu. Chẳng lẽ là Diệp gia trèo lên nhị thiếu? Phùng Diêu suy nghĩ một chút, xua tay. Các ngươi trước kia đã từng thấy nhị thiếu che chở ai như vậy không? Mọi người lắc đầu, vậy thì không phải là được rồi. Sau này nên là thái độ gì các người đều suy nghĩ một chút. Lục Hoài Dữ đứng dậy, đi tới trước người Ninh Ly. Ninh Ly mơ hồ cảm thấy ánh mắt của anh giống như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, rơi vào trên người từng tấc nóng rực. Lục Hoài Dữ rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên hỏi, sinh nhật là ngày nào? Ninh Ly sửng sốt, ngày 26 tháng 6. Lục Hoài Dữ một trận đáy mắt dường như có gợn sóng bắt đầu khởi động. Ninh Ly kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Lục Hoài Dữ đột nhiên cười, vỗ vỗ đầu cô tựa như than thở như lẩm bẩm. Còn quá nhỏ, editor có lời muốn nói. Kiểu này là muốn lụng người ta rồi chứ gì? Chấm, khoái khoái, cách chương.